then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết, tập 81, 6 đối 6 vương đối vương. Đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết, tập 92, chiến đấu bắt đầu. Đường Vũ Lân nói, vậy ta có thể nói mấy câu nói rồi sẽ đánh được không? Trung niên nhân nói, ngươi nói đi. Ngay ở trước mặt nhiều khán giả như vậy, không cho Đường Vũ Lân nói chuyện, cũng có chút quá hẹp hòi. Đường Vũ Lân nói, đầu tiên, chúng ta mặc dù là học viên của Sử Lai Khắc học viện, nhưng hôm nay tới đây, chỉ là bởi vì chúng ta đã ngưỡng mộ thực lực của Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư học viện đã lâu. Vì lẽ đó cố ý tới khiêu chiến. Bởi vì chúng ta chỉ vừa gia nhập Sử Lai Khắc học viện chúng ta được một học kỳ. Căn bản là không thể đại biểu cho học viện của chúng ta. Vì lẽ đó, chúng ta là đại biểu cho chính mình đến đây dự thi. Điểm này trước đó ta cũng đã có nói rõ. Vì chúng ta là loại kém cỏi nhất ở Sử Lai Khắc học viện, nên cũng không thể đại biểu cho học viện được. Cái gì? Người trung niên giật nảy cả mình. Bất kể là hắn, hay là các cao tầng của Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Sư học viện, đều không nghĩ tới việc tên tiểu tử trước mắt này lại nói ra mấy câu như vậy. Trong vòng mấy canh giờ trước đó, bọn họ khua chuông gõ mõ làm một loạt chuẩn bị, chính là mong Vô Trương thành thế đến mức lớn nhất. Đối với cuộc tranh tài này, bọn họ vô cùng có lòng tin. Một khi thắng lợi, sẽ giúp danh vọng của học viện mình tăng cao. Ngược lại, đối với Sử Lai Khắc học viện, không thể nghi ngờ chính là một sự đả kích khổng lồ. Nhưng Đường Vũ Lân lúc này lại nói ra mấy lời này, đem 6 người của mình ép đến tầng thấp nhất của Sử Lai Khắc học viện. Hơn nữa hắn nói cũng không có đại diện cho học viện dự thi. Cái này chẳng phải là khiến Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Sư học viện coi như là thắng, cũng không đạt được hiệu quả như mong muốn hay sao? Vạn nhất nếu như lại thua, lần này mặt mũi để vào đâu? Nhìn nụ cười hiền lành của Đường Vũ Lân, người trung niên trên không trung có chút không nhịn được. Hắn khống chế thân thể từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt Đường Vũ Lân. Các ngươi lúc trước không phải đã nói, sẽ đại biểu Sử Lai Khắc học viện đến đây cùng học viện chúng ta tiến hành luận bàn khiêu chiến sao? Người trung niên cả giận nói. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, ánh sáng trên tay lóe lên, liền đem hồn đạo loa lúc trước lấy ra, sau đó nhấn nút. Thanh âm lạnh lạnh của vũ trường không vang vọng toàn bộ nơi so tài, Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Sư học viện, các học viên nghe rõ. 6 người chúng ta đến từ chính Sử Lai Khắc học viện, tuổi tác bình quân 14 tuổi, khiêu chiến với những người mạnh nhất từ 20 tuổi trở xuống của các ngươi. Chúng ta lần này đến đây, là vì phải nói cho các ngươi biết sự chênh lệch giữa các ngươi cùng với đại lục đệ nhất học viện. Trong những câu nói này, cũng không hề có một câu nào nói chúng ta đại biểu cho Sử Lai Khắc học viện đến giao đấu. Chỉ nói là chúng ta xuất thân từ Sử Lai Khắc học viện, bình quân 14 tuổi. Sau đó muốn hướng về các ngươi đưa ra khiêu chiến, để cho các ngươi thấy được sự chênh lệch với học viện chúng ta. Nhưng chúng ta đại biểu chính là cho chính bản thân mình. Người trung niên bị hắn làm tức giận đến nỗi suýt nữa phun ra một ngụm máu. Chúng ta chuẩn bị nhiều như vậy, chuẩn bị đầy đủ như thế, ngươi lại nói lời này. Chuyện này quả thật chính là... Mấy tiểu hài tử trước mặt này tuổi tác chỉ khoảng 14 tuổi thôi mà. Tiểu hài tử 14 tuổi lại có thể nghĩ ra được chiêu số không biết xấu hổ như vậy sao? Tuy rằng đã cùng Sử Lai Khắc học viện làm đối thủ vô số năm, nhưng ở trong lòng Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Sư học viện, sự mạnh mẽ và uy nghiêm của Sử Lai Khắc là không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó thời điểm Đường Vũ Lân bọn họ xuất hiện, bọn họ cũng không hề nghi ngợi, đã chuẩn bị dùng đội hình mạnh nhất để đối mặt, đồng thời muốn đả kích danh vọng của Sử Lai Khắc học viện ở trình độ lớn nhất. Lại không nghĩ rằng, một quyền toàn lực này lại đánh vào trên gối bông. Người trung niên rất muốn hỏi, Sử Lai Khắc học viện các ngươi từ lúc nào trở nên không biết xấu hổ như vậy? Có thể nói ra mấy lời chắc chắn không phải là sự thật như vậy. Sỉ nhục Sử Lai Khắc học viện, loại sự tình này, ngược lại hắn vẫn không dám làm. Đường Vũ Lân nháy mắt một cái, vậy có còn đánh hay không? Nếu như các ngươi chịu thua, không đánh cũng có thể. Một thân đấu khải của người trung niên kia xuất hiện ánh sáng lưu chuyển, khí thế nội liễm, lại như là núi lửa đang hoạt động. Lúc nào cũng có thể bạo phát. Đây chính là Tam Tự Đấu Khải. Tam Tự Đấu Khải cũng đã là tồn tại tương đương với cấp độ Phong Hào Đấu La. Muốn giết chết Đường Vũ Lân bọn họ, đúng là sự tình chỉ cần duỗi ra một ngón tay là xong. Được rồi, được rồi. Không nói đùa với ngài nữa. Chúng ta chính là đại biểu cho Sử Lai Khắc học viện. Sử Lai Khắc vạn tuế. Vì Sử Lai Khắc vinh quang mà chiến. Tất thắng. Thời điểm ngay khi trung niên nhân đã muốn thổ huyết, sắc mặt Đường Vũ Lân đột nhiên điều chỉnh. Âm thanh cao vút, phát biểu tuyên ngôn tràn ngập khí thế. Người trung niên ngẩn ngơ, nhưng cùng lúc đó cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như mấy con tiểu súc vật này không tiếp tục chơi xấu. Nếu không thì, hắn đúng là không có cách nào bàn giao. Bọn họ đường đường là Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Sư học viện, cũng không thể làm khó dễ mấy đứa trẻ chứ. Thi đấu chuẩn bị bắt đầu. Hắn một lần nữa lăng không. Đúng rồi, tuy rằng chúng ta đại biểu cho học viện, nhưng ta mới vừa nói cũng không sai, chúng ta chính là mấy người kém cỏi nhất ở học viện. Đường Vũ Lân cố hết sức cường điệu một thoáng. Bóng người gã trung niên đang thăng nhập không trung bỗng lệch đi, suýt nữa từ không trung rơi xuống. Đường Vũ Lân khẽ mỉm cười, tiến lên một bước, hướng về đối thủ đối diện, nói, ta tên Đường Vũ Lân, lớp 5 nhất ngoại viện của Sử Lai Khắc học viện. Hắn lần này lại không nói ra vị trí lớp trưởng, kém cỏi nhất mà, ngoại viện năm nhất, chính là lớp thấp nhất rồi. Tuyệt đối đừng coi thường lời giải thích vừa nãy của Đường Vũ Lân. Lời giải thích này của hắn nói xong, nguyên bản khí thế toàn trường ngưng tụ cho Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn sư học viện trợ uy đã lặng yên hóa giải được hơn nửa. Thậm chí ngay cả niềm tin tất thắng của mấy tên học viên Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn sư học viện ở đối diện cũng chịu ảnh hưởng. Long Trần, cầm đầu của đội Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn sư học viện là một tên thanh niên anh tuấn thân hình cao lớn, toàn thân dường như đều tỏa ra ánh hào quang. Nhìn qua chỉ mới 14, 15 tuổi mà thân hình đã cao lớn vô cùng, đủ để sánh với người trưởng thành. Lúc trước ở thời điểm Đường Vũ Lân nói ra những câu nói kia, hắn là người duy nhất trong 6 người đội Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn sư học viện không lộ ra vẻ biến hóa gì. Tuổi không lớn lắm nhưng trầm ổn như núi. Tăng thêm sức mạnh, tỉnh táo tức thì, cùng nhiệt XM bóng đá những trận cầu quyết liệt, rực lửa xuyên đêm có làm anh em đuối sức không? Đừng lo, những thiên thần năng lượng number 1 sẽ giúp các fan bóng đá căng tràn năng lượng, tỉnh táo tức thì để cuồng nhiệt đến trận đấu cuối cùng. Để cổ vũ cuồng nhiệt cho những trận cầu rực lửa nhất thế giới. Hãy để các thiên thần năng lượng của number 1 tiếp thêm năng lượng tỉnh táo tức thì cho các anh em trong suốt mùa bóng đá này nha. Thăng number 1 fan thăng tăng thêm sức mạnh thăng tỉnh tạo thúc thị thăng cường nhiệt xem bông dạ nước tăng lực number 100, 0 trên 0 giờ 28 phút. SN in 0 giờ 28 phút Đường Vũ Lân nói. Xem ra ngươi cao như thế. Có phải là đã vượt quá 20 tuổi không? Ngươi nếu như tuổi tác lớn quá, coi như thắng cũng không tính nha. Long Trần lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, hy vọng thực lực của ngươi cũng tốt như miệng lưỡi của ngươi vậy. Cổ Nguyệt đi tới bên cạnh Đường Vũ Lân, Sử Lai Khắc học viện ngoại viện, lớp 5 nhất, Cổ Nguyệt. Đối diện đi ra một người, đi tới bên cạnh Long Trần, cũng là nữ, Tuyết Lưu Sương. Thiếu nữ này tướng mạo cực đẹp, vóc người thon dài, đứng ở bên người Long Trần, đúng là vô cùng xứng đôi. Luận về tướng mạo cùng vóc người, Đường Vũ Lân so với Long Trần khá hơn một bậc. Chỉ là không được cao to như Long Trần mà thôi. Tuyết Lưu Sương không hề quan tâm đến Cổ Nguyệt, mà toàn bộ ánh mắt lại rơi vào người hắn, tựa hồ đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Diệp Tinh Lan. Diệp Tinh Lan đi tới một bên khác của Đường Vũ Lân. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn sư học viện, tên học viên thứ 3 đi tới, Vưu Đình Kỳ. Đây là một tên thiếu niên vóc người trung đẳng, bờ vai của hắn rất rộng, hai tay tráng kiện mạnh mẽ, vừa nhìn chính là loại am hiểu sức mạnh. Tạ Giải, Hứa Tiểu Ngôn, Từ Lạp Chí, Sử Lai Khắc học viện bên này, ba người còn lại đồng thời tiến lên. Đối phương ba người cũng thuận theo đó tiến tới. Giản Mặc Thần, đây là một tên thiếu niên vóc người nhìn có vẻ mập mạp như Từ Lạp Chí. Cuồng Chiến Thiên, Uy Vũ Thô Bạo. Nữ tử. Đúng, vị này chính là nữ, lại gọi ra danh tự này, cũng được coi như là kỳ hoa. Thời điểm Đường Vũ Lân nghe vị thiếu nữ có vóc người nhỏ nhắn nhưng ánh mắt kiệt ngạo báo danh, suýt chút nữa đã nói với nàng, loại như ngươi, hẳn là nên đến Sử Lai Khắc học viện chúng ta mới đúng. Tuyệt đối đủ quái vật. Ông Đại Mẫn. Thiếu nữ cuối cùng là một người nhìn có vẻ nhu nhược mềm yếu, có một mái tóc ngắn màu xanh lam, có vẻ vô cùng tinh tế thuần khiết. 6-6. Nhưng không giống với những học viện khác mà bọn họ giao lưu khi trước, lần này, song phương cũng không có ai báo ra mình là loại hồn sư gì, mà chỉ báo tên. Song phương lùi về sau, chuẩn bị thi đấu. Khoảng cách, 100 mét. Gã trung niên lơ lửng giữa không trung đã điều chỉnh lại trạng thái xong, khôi phục sự trầm tĩnh. Vô luận nói như thế nào, cuộc tranh tài này chỉ cần bọn họ thắng, vẫn có rất nhiều chỗ tốt để chém gió. Khi đó coi như là đám người Đường Vũ Lân bọn họ không thừa nhận là đại biểu cho học viện cũng đã không kịp. Dù sao bọn họ cũng là học viên đang học tập tại Sử Lai Khắc. Song phương chậm rãi lùi về sau, vẻ mặt hờ hững vốn có của Đường Vũ Lân cũng đã lặng yên cất đi. Đối thủ lần này, nhìn qua có tuổi tác tương đương bọn họ. Trên người mỗi một tên đều tỏa ra khí thế không giống nhau, lại là sân nhà của đối thủ, tuyệt đối khó đối phó. Nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Trong quá trình 6 người đang lùi lại, chiến trận tam giác cũng đã thành hình. Mà 6 người của Nhật Nguyệt Chiến Đội cũng triển khai trận hình của bọn họ. Long Trần bất ngờ đứng ở phía trước nhất, ở hai bên hắn, phân biệt là vóc người thấp lùn cường tráng, Vưu Đình Kỳ, cùng vóc người to béo, Giản Mặc Thần. Lẽ nào bọn họ là mẫn công nghệ hồn sư hay sao? Phía sau mới là Tuyết Lưu Sương, ông Đại Mẫn cùng Cuồng Chiến Thiên. Ba người cũng xếp hàng ngang. Ông Đại Mẫn ở chính giữa. Theo trận hình như vậy liền có thể nhìn ra được, ông Đại Mẫn hẳn là khống chế hệ hồn sư. Còn Tuyết Lưu Sương cùng Cuồng Chiến Thiên, lại có chút không rõ ràng. Khoảng cách 100 mét rất nhanh đã lùi xong, song phương nhìn chăm chú đối thủ. Thi đấu, bắt đầu. Tiếng hô của trung niên nhân vừa dứt, trận va chạm lớn của hai đại học viện, cũng là vòng cuối của cuộc thi cuối kỳ của bọn Đường Vũ Lân. Rốt cục đã bắt đầu. Đường Vũ Lân lần này không trước tiên lao lên, mà lại cùng các bạn hữu phóng thích võ hồn của mình. Lượng lớn hồn hoàn màu tím bay lên, Đường Vũ Lân vốn là tam hoàn, ba vòng hồn hoàn tím ánh sáng lấp lánh. Không coi là nhiều, nhưng ở tại độ tuổi của bọn họ cũng xem như là tương đối khá. Sáu người của Nhật Nguyệt chiến đội phía đối diện cũng đồng dạng phóng thích võ hồn của bọn họ. Long Trần nhảy tới trước một bước, tiếng long ngâm trên người vang lên theo. Tiếp đó, cả thân người hắn cao thêm ba tấc, bốn vòng hồn hoàn dồn dập từ dưới chân bay lên. Bốn vòng màu tím. Đúng thế, tất cả hồn hoàn của hắn vậy mà đều là màu tím. Chuyện này có chút vượt quá dự liệu của Đường Vũ Lân. Tu vi bực này, đã có thể sánh ngang cùng với Vũ Ti Đóa. Long Trần, trên thiếu niên thiên tài bảng tựa hồ có một cái tên như thế. Hình như xếp vị thứ thấp hơn Vũ Ti Đóa một chút. Phải biết, Vũ Ti Đóa là song sinh võ hồn, hơn nữa còn có võ hồn dung hợp kỹ. Vị trước mắt này dường như chỉ có một cái võ hồn. Chỉ bằng một loại võ hồn đã có thể xếp vị thứ được gần bằng Vũ Ti Đóa, có thể thấy được thực lực như thế nào. Hắn hẳn là át chủ bài ở độ tuổi này của Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Sư Học Viện. Bên cạnh Long Trần, Giản Mặc Thần cùng Viu Đình Kỳ cũng từng người phóng thích võ hồn của bọn họ. Võ hồn của Viu Đình Kỳ là một cây búa, nhưng cũng không phải búa thông thường. Phía sau của chuôi cây búa vừa nhỏ vừa ngắn có quấn một sợi xích, được hắn nắm lấy quay quanh người, lưu tinh chùy. Tam hoàn, ba vòng hồn hoàn màu tím. Quả nhiên không tầm thường. Bất quá vẫn còn may không phải là tứ hoàn. Giản Mặc Thần, hai vàng, hai tím, tứ hoàn. Võ hồn của hắn, rõ ràng là một tấm khiên. Tấm khiên này có hình tròn, mặt trên có một ít hoa văn phức tạp. Mơ hồ bên trong có thể nhìn ra, tựa hồ là hình một cái đầu hổ. Phòng ngự hệ hồn sư. Tấm khiên rất lớn, lại có thể đem thân thể to béo của hắn hoàn toàn che chắn ở phía sau. Trong số ba cô gái sau lưng họ, Tuyết Lưu Sương, Tứ Hoàn Hồn Tông, toàn bộ đều là màu tím. Ông Đại Mẫn, ba hồn hoàn màu tím. Cùng Chiến Thiên, ba hồn hoàn màu tím. Khá lắm, trong số sáu người, đã có ba vị là Tứ Hoàn Hồn Tông. Trận chiến này, đủ để sánh bằng thiếu niên thiên tài bảng chi đội của lớp chúng ta. Đường Vũ Lân trong lòng âm thầm than thở, nhưng trong khi than thở hắn cảm thấy, cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Sư Học Viện chọn ra 6 người không thể nói là không ưu tú. Nhưng Đường Vũ Lân tin rằng, bọn họ nếu như đối mặt với 5 người Vũ Ti Đóa, ai thắng ai thua có chút khó nói. Mà nhóm người mình lại từng chiến thắng qua nhóm của Vũ Ti Đóa. Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Sư Học Viện, thực lực lứa học viên khóa này quả thực không tệ, nhưng đáng tiếc, có khả năng bọn họ cũng không quá hiểu rõ đối với Sử Lai Khắc Học Viện. Sử Lai Khắc Học Viện, năm nhất ngoại viện lứa này, chỉ có thể dùng từ kinh tài tuyệt diễm để hình dung. Đường Vũ Lân cũng không biết được rằng, sau khi Sử Lai Khắc Học Viện chiêu sinh xong, Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Sư Học Viện bên này vẫn có một ít tin tức. Bọn họ cũng biết được có 5 vị thiếu niên thiên tài bảng trở thành tân sinh của Sử Lai Khắc khóa này. Nhưng cũng chỉ là đến thế mà thôi. Thời điểm Đường Vũ Lân mấy người bọn họ chờ đợi lúc nãy, trên thực tế, Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Sư Học Viện bên này cũng đã tiến hành điều tra. Trong 6 người bọn họ, không có lấy một người thuộc thiếu niên thiên tài bảng. Vì lẽ đó nhân ra người ta cho rằng tất thắng, cũng là chuyện đương nhiên. Long Trần chân trái điểm trên mặt đất, thân thể bỗng nhiên vọt lên, là người đầu tiên lao thẳng tới phía đội của Đường Vũ Lân bên này. Hồn hoàn thứ hai trên người sáng lấp lánh. Một tiếng long ngâm to rõ vang lên theo. Đệ nhị hồn kỹ, Long Chi Ngâm. Tiếng gầm cuồn cuộn tựa như thực chất, ở chung quanh thân thể hắn, quang ảnh nhàn nhạt hiện lên, mơ hồ có dáng dấp cự long. Quang minh khí tức cường thịnh hung hãn bộc phát. Võ hồn, Quang Minh Thánh Long. Át chủ bài trong số át chủ bài của Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Sư Học Viện. Được ca tụng là người có hy vọng trở thành tứ tự đấu khải sư nhất trong thế hệ trẻ. Ở đây, hắn tuyệt đối là thiên kiêu chi tử. Lúc Long Trần nhìn thấy trong số 6 người Sử Lai Khắc ở đối diện không có lấy nổi một người tứ hoàn, hắn cũng đã tự thừa nhận trong lòng việc Đường Vũ Lân nói rằng bọn họ là những người kém cỏi nhất. Là đúng. Long Trần hiểu rất rõ, ở trong cuộc thi đấu trực tiếp này, không biết có bao nhiêu người đang chăm chú quan sát. Đây chính là thời cơ tốt nhất để mình thành danh đây. Có thể dẫm nát học viên của Sử Lai Khắc Học Viện dưới chân, xác lập địa vị của mình trong giới hồn sư, tuyệt đối là một miếng bánh thơm phức. Ha ha! Đường Vũ Lân nở nụ cười, không chỉ là hắn nở nụ cười, các đồng đội bên cạnh hắn cũng nở nụ cười. Đường Vũ Lân vất tay, ra hiệu mọi người không cần cùng lên, chỉ nhón mũi nhân, nhìn qua hoàn toàn không hề thô bạo như Long Trần, chỉ là từ từ chậm rãi tiến về trước nghênh tiếp. Ba cái hồn hoàn màu tím trên người Đường Vũ Lân được thu hồi, hồn hoàn vàng kim óng ánh đã từng làm kinh sợ toàn trường một lần nữa xuất hiện, kim lân dần hiện ra. Ra u! Âm thanh Long Chi Ngâm của Long Trần càng thêm to rõ. Một chọi một, ngươi một tên tam hoàn đấu với tứ hoàn như ta, võ hồn của ta lại còn là Quang Minh Thánh Long. Tuyệt vời! Long Trần mừng rỡ trong lòng, một chọi một, trước tiên đánh tan người cầm đầu của đối phương, đây tuyệt đối là cơ hội thể hiện tốt nhất. Khoảng cách giữa song phương càng ngày càng gần, Long Trần đột nhiên cảm giác được có gì đó sai sai. Đối thủ này tựa hồ cũng không hề bị Long Chi Ngâm của mình ảnh hưởng. Con mắt của hắn vô cùng sáng sủa, ánh mắt hắn nhìn mình cũng có chút không đúng, đó là ánh mắt gì? Thương hại cái con miệng ngươi. Khoảng cách 100 mét thoáng cái đã đến nơi, Đường Vũ Lân cũng đồng dạng bay lên trời, cùng lúc khi bay lên, hồn hoàn vàng kim tỏa sáng rực rỡ. Khí huyết nghịch vận, khí tức Kim Long Vương cường thịnh vô cùng, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, đột nhiên bắn ra. Long Trần chân trái đạp đất, đột nhiên phóng lên trời, hai tay mở ra, đệ nhất hồn hoàn lấp lánh, Long Chi chảo. Hắn một điểm cũng đều không dám có ý tư coi thường Đường Vũ Lân. Có thể trở thành đệ nhất thiên tài trong thế hệ trẻ của Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn sư học viện. Tính cách hắn rất trầm ổn, bất luận lúc nào cũng đều sẽ không xem nhẹ đối thủ. Hắn mặc dù biết mình mới là người có thể áp chế được đối phương, nhưng vẫn quyết định toàn lực ứng phó. Vì lẽ đó, cùng lúc khi đệ nhất hồn hoàn sáng lấp lánh, đệ tứ hồn hoàn cũng đồng dạng sáng lên. Song hoàn đồng thời lóng lánh, đây là kỹ xảo khống chế hồn hoàn cao cấp của giới hồn sư. Đệ tứ hồn kỹ, Long Chi Lực. Quang Minh Thánh Long huyết thống trong cơ thể toát ra một luồng sức mạnh, mạnh mẽ rót vào toàn thân, một chiếc song long chảo tỏa ra kim quang óng ánh, mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng vảy dày đặc. Tuy rằng vẫn không phải là long lân chân chính, nhưng cũng đã có dáng dấp. Hắn chính là hy vọng có thể thuấn sát đối phương, trực tiếp đánh tan Đường Vũ Lân. Phe mình dưới khí thế đại thịnh, lại lấy thời gian nhanh như bẻ cành khô đánh bại các học viên khác của Sử Lai Khắc Học Viện. Đến lúc đó, coi như đối phương nói mình không phải là nhóm mạnh nhất của Sử Lai Khắc Học Viện, nhưng bọn họ cũng là học viên của Sử Lai Khắc Học Viện đấy. Thảm bại như vậy, còn có gì để nói đây? Cũng ngay vào lúc này, khí tức trên người Đường Vũ Lân bắn ra. Khí tức song phương nhất định sẽ tiếp xúc sớm hơn so với thân thể. Ở trong nháy mắt đó, Long Trần chỉ cảm thấy một loại cảm giác sợ hãi khó có thể hình dung đột nhiên xuất hiện ở nơi sâu xa nhất trong nội tâm của mình. Làm sao có khả năng? Ta làm sao lại có khả năng cảm thấy sợ hãi? Hắn cực kỳ mơ hồ khó hiểu, nhưng sự thực lại đang bày ra trước mắt. Hắn chỉ cảm giác được trái tim mình dường như đang bị thứ gì đó nắm chặt, huyết thống toàn thân đều đang run rẩy. Ở trước mặt mình, nhân ảnh Đường Vũ Lân đang phóng lên tựa hồ trở nên càng ngày càng cao lớn, còn mình ở trước mặt hắn tựa hồ như đang dần thu nhỏ lại. Sức mạnh của Long Chi Chảo giảm mạnh. Hắn cắn chặt hàm răng thôi thúc hồn lực, muốn khống chế lại cảm giác run rẩy của mình. Nhưng đời không như là mơ, khí tức trên người Đường Vũ Lân thực sự là quá mãnh liệt, vì vậy Long Chi Lực trực tiếp tan vỡ. Long Chi Lực chính là khí tức huyết thống của Quang Minh Thánh Long tăng cường. Nhưng lúc này khí tức huyết thống trực tiếp bị áp chế. Ngay cả hiệu quả của hồn kỹ cũng bị bức ngược trở lại. Đây chính là sự chênh lệch của huyết thống. Cũng là chỗ cường đại của Kim Long Vương huyết thống của Đường Vũ Lân. Sau đó hắn liền nhìn thấy một cái vuốt rồng, còn khổng lồ hơn cái của hắn. Kim Long chảo. Mặt trên mỗi một khối vảy đều tràn ngập khí tức cực kỳ hung hãn, cản trở lấy đường đi của vuốt rồng hắn. Trong nháy mắt khi song phương tiếp xúc, huyết thống trong cơ thể hắn lần thứ hai kịch liệt run lên, ngay cả hồn lực cũng ở trong khoảnh khắc đó mà giảm mạnh. Sau một khắc khi hai người đụng vào nhau liền từ trên trời giáng xuống. Nhưng sau khi các học viên của Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn sư học viện nhìn kỹ, hết thảy đều há hốc mồm. Một đời thiên tài bọn họ vẫn luôn cho rằng đứng hàng đầu, bài danh thứ 10 trên thiếu niên thiên tài bảng, Quang Minh Thánh Long, Long Trần. Lại bị nhân gia người ta trực tiếp từ trên không trung đánh rơi xuống. Ầm, Quang Minh Thánh Long giáng lâm, là người đầu tiên đã mất hết mặt mũi. Đường Vũ Lân trực tiếp một cái đã đem hắn đặt trên mặt đất. Đặc hiệu nát tan của Kim Long Chảo được hắn khống chế nên không hề phóng thích. Nhưng dù cho là như vậy, cũng đem một tên Long Trần, tứ hoàn hồn tông, nắm giữ đỉnh cấp võ hồn Quang Minh Thánh Long, đập cho hôn mê. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, dù cho không có vòng bảo vệ cách âm, cũng đồng dạng yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Trước khi trận đấu này bắt đầu, ai có thể nghĩ tới sẽ có một màn như thế xảy ra đây? Đây chính là người trong top 10 của thiếu niên thiên tài bảng đấy. Chính là Quang Minh Thánh Long võ hồn, hồn tông đấy. Vừa đối mặt, chỉ là, vừa đối mặt, ở trong mắt của tất cả mọi người. Trong nháy mắt khi song phương va chạm, Long Trần lại như là tự mình từ bỏ việc kháng cự. Hoàn toàn bộc lộ kẽ hở. Bị Đường Vũ Lân thoát cái đè lấy vuốt rồng của hắn. Một tay khác đè đầu. Từ giữa bầu trời đập xuống. Sau đó nện hắn ở trên mặt đất. Đây chính là động tác đánh chặn trên không trung căn bản đấy. Nhưng vốn nên xuất hiện ở trên cơ giáp mới đúng. Mặt khác năm người còn lại của Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn sư học viện bên kia. Biểu hiện trên mặt hầu như là hoàn toàn bị đơ. Bọn họ vạn vạn không ngờ tới. Đội trưởng thực lực mạnh nhất.

Đường Vũ Lân cố sức chống đối e rằng cũng sẽ có chút chật vật. Có thể đào thải được Long Trần đúng là số may, nhưng Đường Vũ Lân chắc chắn sẽ không cho rằng chỉ như vậy bọn họ sẽ có thể thắng lợi. Chỉ có khi thật sự chiến thắng đối thủ mới là thắng lợi chân chính. Chân trái điểm trên mặt đất, thân thể lại như là dây cung căng cứng, sau một khắc, đột nhiên phát lực. Hắn lao thẳng về phía đối phương. Không có Long Trần vị cường công hệ chiến hồn sư chắn ở mặt trước, Đường Vũ Lân hiện tại cần phải làm là nhập nội, phá trận. Cái khác, sẽ giao cho đồng đội của mình. Thời điểm bọn họ hội họp vừa nãy, Tư Lập Chí đã nhét vào trong tay hắn một cái thi huyết đậu sa bao, bất cứ lúc nào cũng có thể ăn để tiến vào trạng thái khát máu. Không có Long Trần, người đi ra che ở phía trước nhất lại không phải là Giản Mặc Thần, mà là Tuyết Lưu Sương. Thân hình nàng lóe lên, đã đến phía trước nhất của đội ngũ, tay phải vung lên, một thanh trường kiếm óng ánh long lanh màu trắng xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hàn khí dày đặc, nhiệt độ chợt giảm xuống. Ồ, võ hồn này cùng với thiên xương kiếm của Vũ lão sư khá giống nhau, có vẻ cùng công hiệu. Đường Vũ Lân trong lòng than thở. Tuyết Lưu Sương cũng trong lúc đó sẵn sàng nghênh đón hắn. So với thế công kích cuồng dã của Đường Vũ Lân, nàng có vẻ tao nhã hơn rất nhiều. Hàn băng kiếm võ hồn trong tay nhẹ nhàng đảo một cái. Nhất thời, hàn ý tùm. Một đạo hàn quang trong nháy mắt sáng lên. Nàng rõ ràng cách Đường Vũ Lân tới mười mấy mét. Mà hàn ý cũng đã đến trước người Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân phản ứng rất nhanh. Kim Long Chảo chặn lại ở trước người. Lòng bàn tay hướng ra phía ngoài. Keng. Tiếng va chạm giòn giã vang lên. Dường như có món đồ gì đó bị phá nát. Sau đó vô số hàn ý bắn tung tóe, phủ khắp nơi. Dù cho là khí huyết cường thịnh như Đường Vũ Lân, cũng cảm thấy người mình hơi cứng đờ. Thân ảnh của Tuyết Lưu Sương đã đến, chỉ thấy thân hình nàng lóe lên, hàn băng kiếm cũng đã biến ảo ra ba đạo kiếm ảnh, phân biệt điểm hướng về trán, ngực, cùng bụng dưới của Đường Vũ Lân. Điểm quang kiếm. Giao cho ta đi. Một điểm hàn tinh tỏa ra ở trước mặt Đường Vũ Lân, hàn tinh triển khai, bỗng nhiên ba đạo kiếm ảnh trong nháy mắt bị vây quét. Phát sinh tiếng leng keng nhỏ vụn. Hàn khí tỏa ra, Đường Vũ Lân hai tay giao nhau, che ở trước người, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, mạnh mẽ đem hàn ý loại trừ, cứ như vậy vọt tới chính diện. Tuyết Lưu Sương không đuổi theo hắn, ánh mắt đọng lại, nhìn thiếu nữ cũng cầm trường kiếm tương tự mình trong tay. Tinh thần kiếm pháp, điểm quang kiếm pháp. Tinh thần kiếm của Diệp Tinh Lan chỉ xéo mặt đất, trong mắt ánh sáng lấp lánh, chiến ý bốc lên. Hai loại kiếm pháp này đều là hồn kỹ tự chế, chính là được gia tộc truyền thừa lại. Ở thời kỳ thượng cổ đã cực kỳ nổi tiếng, được tôn sùng là thần kỹ đối với những kiếm võ hồn. Hai loại kiếm pháp đều rất ít xuất hiện trên đại lục, lúc này lại chạm trán lẫn nhau. Hai thiếu nữ sao lại không nóng lòng muốn phân cao thấp cho được. Tinh thần kiếm pháp, lấy tinh luân làm bản nguyên, dùng sao trời làm kiếm. Điểm quang kiếm pháp, lấy hàn băng làm bản nguyên, dẫn hàn ý ngưng tụ lại làm điểm quang kiếm. Hai người đều muốn thắng trận, sau khi triển khai liền lao vào nhau, muốn so xem ai có tu vi tinh thâm, ai đối với kiếm pháp lĩnh ngộ sâu sắc hơn. Tinh thần kiếm bắn lên, Diệp Tinh Lan là người đầu tiên khởi xướng công kích, đệ nhất hồn kỹ, kiếm thần tinh. Một điểm tinh quang đặc biệt ngưng tụ, không chỉ là hào quang rực rỡ, cường thịnh, mà còn áp xúc đến cực hạn. Nhìn qua chỉ là một chiêu kiếm, nhưng trên thực tế lại là trăm nghìn kiếm hội tụ lại mà thành. Hàn băng kiếm trong tay Tuyết Lưu Sương vùng vẫy, mặt trước nhất thời bay lên một màn kiếm hình mặt trăng. Âm thanh leng keng dày đặc không ngừng vang lên, song phương đã bắt đầu kịch liệt va chạm. Đường Vũ Lân lướt qua được ngăn trở của Tuyết Lưu Sương, đã đến mặt trước của đối phương, mục tiêu đầu tiên là Giản Mặc Thần. Ngoại trừ Tuyết Lưu Sương ra, chỉ có hắn là tứ hoàn. Giản Mặc Thần có võ hồn tên là Thiên Hổ Thuẫn, là tồn tại công phòng một thể hiếm thấy trong khiên võ hồn. Ở bên trong khiên võ hồn, là cấp bậc cao cấp nhất. Võ hồn của hắn phối hợp với hồn linh, nhất định đều phải là loài hổ mới được. Võ hồn phù hợp với hồn linh, sẽ sản sinh kỳ hiệu. Hắn hiện tại đã dung hợp hai cái hồn linh, cái lúc nãy Đường Vũ Lân nhìn thấy chính là một trong số đó. Ở trong thời gian ngắn ngủi này, vết nứt ở mặt ngoài Thiên Hổ Thuẫn đã biến mất, nhưng ánh mắt Giản Mặc Thần nhìn Đường Vũ Lân vẫn như cũ tràn ngập sự cảnh giác. Đặc biệt là đối với Kim Long Chảo này của hắn, lại càng là như vậy. Mắt thấy Đường Vũ Lân đã sắp đến trước mặt, Giản Mặc Thần xoay ngang tấm khiên, che ở trước người. Về mặt phòng ngự, hắn cũng là tài năng xuất chúng. Thế nhưng khiến hắn và đồng đội không nghĩ tới chính là, tử quang trên người Đường Vũ Lân đột nhiên lóe lên. Tiếp đó, tảng lớn Lam Ngân Thảo đột nhiên từ dưới mặt đất bay lên. Lam Ngân đột thứ trận. Trước đó nhìn thấy hắn hung hãn công kích như vậy, ai có thể nghĩ tới hắn vào lúc này lại triển khai ra một cái kỹ năng quần khống đây. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút luống cuống tay chân. Đồng thời thân thể chịu ảnh hưởng. Thoáng căng thẳng. Đường Vũ Lân một cái cất bước đã đến trước mặt Giản Mặc Thần. Trên kim long chảo, kim quang lấp lánh, vỗ thẳng xuống thiên hổ thuẫn của hắn. Phối hợp với lam ngân nộ thứ trận trên tay, toàn lực công kích. Chỉ cần lại đánh tan tên giản mặc thần này, khả năng thắng lợi của cuộc chiến hôm nay sẽ vô cùng lớn. Hống, hống. Hai tiếng rít gào đồng thời vang lên. Giản mặc thần tuy rằng thân hình bị quấn chặt, nhưng trên thiên hổ thuẫn của hắn, hai con cự hổ đồng thời lao ra. Một con toàn thân bốc lên hỏa diễm, một con toàn thân phóng thích kim quang chói mắt. Lại là hổ loại hồn linh phân biệt thuộc quang thuộc tính và hỏa thuộc tính. Hai hổ đồng thời xung kích, quang minh cùng hỏa diễm lại sản sinh hiệu quả dung hợp, khiến cho Đường Vũ Lân có cảm giác đang đối diện với thánh quang của Nhạc Chính Vũ. Xung kích khiến hắn lùi về sau một bước. Giản Mặc Thần cũng thừa cơ khôi phục như cũ, thiên hổ thuẫn quay về phía trước. Hai hồn linh cự hổ lạc ấn bên trên tấm khiên, khiến tấm khiên dường như sống lại, trực tiếp liền đánh thẳng đến mặt trước của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cũng không biết được rằng, thiên hổ thuẫn này của Giản Mặc Thần chủ yếu nhất vẫn là lấy phòng ngự làm chủ. Khi hắn khởi xướng công kích, chỉ có thể điều động duy nhất một hồn linh, nhưng ở thời điểm phòng ngự, lại có thể đồng thời điều động đến hai cái. Hơn nữa bản thân hắn có cấp độ tu vi đến tứ hoàn, sức phòng ngự lớn vô cùng. Một đạo búa ảnh cực lớn từ mặt bên của tấm khiến trong nháy mắt lướt lên, nhanh như chớp đã đến trước mặt Đường Vũ Lân. Khanh! Đường Vũ Lân dùng kim long chảo ngăn trở công kích. Làm hắn giật mình chính là, mình tuy rằng đã chặn lại được cây búa, nhưng khí tức sắc bén cây búa này truyền đến vẫn như cũ lao thẳng tới mình. Không phải thuần túy công kích thân thể, thậm chí còn mang theo công kích tinh thần. Đồng thời một tiếng hổ gầm bắn ra, hổ đầu trên mặt búa phảng phất sống lại. Tình huống tương tự như thiên hổ thuẫn lúc trước, một đạo hổ ảnh cực lớn mờ ảo há to miệng rộng, cắn về phía đầu của Đường Vũ Lân. Khá lắm, hai người này phối hợp đúng là ăn ý. Mắt thấy Đường Vũ Lân không thể tránh khỏi, đột nhiên thân thể hắn hoàn toàn trái với quy tắc vật lý bình thường bay ngược ra. Khí tức sắc bén của thiên hổ truy còn có chiêu cắn của hổ đầu đều rơi vào chỗ trống. Một bóng người hàm hậu xuất hiện ở cách đó không xa, đang lôi kéo một dây lam ngân thảo. Một đầu khác của lam ngân thảo đương nhiên chính là Đường Vũ Lân bên này. Cùng lúc khi Đường Vũ Lân lùi lại, một vệt kim quang cũng thuận theo đó lóe sáng ở phía sau hắn. Một vòng tinh luân đột nhiên xuất hiện ở dưới chân Giản Mặc Thần, từng đạo tinh luân băng liên quấn quanh mà lên, nhất thời làm hắn không thể động đậy. Tiếp đó, vô số đạo tinh quang lấy tinh luân làm trụ cột bắn ra phía ngoài. Thiên hổ truy đột nhiên đảo ngược, vị trí vừa vặn là bổ về phía Giản Mặc Thần. Thiên hổ truy đánh lên trên thiên hổ thuẫn, bởi vì thân thể bị cố định không cách nào khống chế được thiên hổ thuẫn, tấm khiên va ngược lại, nhất thời đập thẳng vào người Giản Mặc Thần, khiến hắn lảo đảo. Phía sau ông Đại Mẫn vừa ngưng tụ mấy chục đạo băng mâu, bỗng nhiên băng mâu đồng thời vòng lại, bay tán loạn tứ tán, trở thành một mảnh hỗn loạn. Tinh quang phản quỹ. Hứa Tiểu Ngôn từ mặt bên sử dụng đệ nhị hồn kỹ này của mình, trong mắt cũng theo đó xuất hiện vẻ mê man. Càng sử dụng tinh luân hồn kỹ sau khi tiến hóa của mình, nàng càng cảm giác được không giống với trước đây. Giống như tinh luân băng liên, thời gian khóa tuyệt đối lúc trước tối thiểu là một giây, hiện tại lên đến một giây rưỡi. Đừng xem thường tăng phúc nho nhỏ này, trên chiến trường mọi thứ thay đổi trong nháy mắt. Mà chỉ trong nháy mắt chính là đã có thể quyết định sinh tử đấy. Lúc này tinh quang phản quỹ làm nàng cảm thấy, tựa hồ mình vẫn chưa thể đem năng lực của hồn kỹ này hoàn toàn triển khai. Đường Vũ Lân lùi về sau, lại tiếp tục vọt tới trước. Thời điểm Giản Mặc Thần bị va lảo đảo, hắn cũng đã một lần nữa đến nơi. Kim Long chảo một chảo đánh vào chính giữa thiên hổ thuẫn. Hiệu quả nát tan xuất hiện. Mặt ngoài thiên hổ thuẫn trong nháy mắt hiện lên vô số vết nứt chi chít, nếu như không phải bản thân nó cực kỳ kiên cố, chỉ riêng lần này, đã có thể phá nát võ hồn của hắn. Giản Mặc Thần phun máu lùi về sau, đặt mông ngã ngồi xuống đất. Do vậy lộ ra Viu Đình Kỳ, Cuồng Chiến Thiên cùng ông Đại Mẫn ba người ở mặt sau. Một đoàn đoàn hỏa cầu từ phía sau Đường Vũ Lân mang theo đường cong huyễn lệ từ trên trời giáng xuống. Hỏa cầu không nhiều, chỉ có ba cái. Phân biệt tìm tới ba người này. Nắm bắt thời cơ vừa đúng. Khán giả ở đại đấu hồn tràng nhìn thấy ba quả cầu lửa này cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đó cũng không phải là hỏa cầu thông thường. Hỏa cầu có màu xanh lam quỷ dị. Hỏa diễm màu xanh lam dường như chỉ cần nhìn một chút, cũng đủ để hút mất linh hồn của người ta. Ẩn chứa trong đó là nước thẩm thấu, lửa rừng rực, gió xâm lược, tam hệ nguyên tố dung hợp. Đây không phải là loại dung hợp miễn cường thông thường, mà là chân chính dung hợp. Đây mới là bản lãnh thật sự của Cổ Nguyệt. Nàng không hề tham dự chiến đấu trước đó, chính là đang sử dụng hồn kỹ nguyên tố dung hợp này. Nàng đặt cho tam hệ hỏa diễm này của mình một cái tên, gọi là Lam Diễm. Lam Diễm hỏa cầu. Tuyết Lưu Sương cũng nhìn thấy ba quả cầu lửa này, nhưng lúc này nàng cũng không có cách nào phân thân. Luận về tu vi, nàng hơi cao hơn Diệp Tinh Lan một chút. Nhưng Diệp Tinh Lan kém hơn nàng, chỉ là một cái hồn hoàn. Còn về lĩnh ngộ kiếm pháp, cùng với sự hòa hợp với kiếm pháp bản thân, nàng lại phải cao hơn Tuyết Lưu Sương cả một cấp độ. Nàng chính là tinh anh nội viện được Sử Lai Khắc học viện bồi dưỡng ra được đấy nhé. Một tay tinh thần kiếm pháp xuất thần nhập hóa, Tuyết Lưu Sương chỉ cảm giác thân thể mình bị cả một bầu trời đầy sao vây quanh. Muốn phá vòng vây mà ra, đã khó càng thêm khó. Ai nấy đều thấy được, nếu ba đám lam diễm hỏa cầu này rơi vào trên thân thể ba người Vưu Đình Kỳ, e rằng kết quả đều sẽ không quá tốt, rất có khả năng sẽ quyết định thắng bại của cuộc tranh tài này. Sử Lai Khắc học viện chính là Sử Lai Khắc, mỗi từng cá thể đều cường hãn đến lạ, rõ ràng tu vi không cao, nhưng tựa hồ tu vi hồn lực căn bản không phải là thực lực chân chính của bọn họ. Đường Vũ Lân cường hãn, Hứa Tiểu Ngôn mạnh mẽ tấn công, Diệp Tinh Lan có tinh thần kiếm, hoàn toàn chấn động toàn trường.